Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, đệ 1326 chương thân thế hoài nghi. 34, sao sao sao tổng cộng, giặt sạch 7 biến, mới đem nàng tóc rửa sạch sẽ. A-di, ngươi cởi quần áo, ngồi vào bồn tắm. Ta giúp ngươi lau mình. Dương Tử Mi thấy tay nàng vẫn luôn gắt gao mà nhéo kia cổ áo, không chịu cởi ra, ôn nhu nói, đừng sợ, chúng ta tất cả mọi người đều là nữ. Long Mẫu nhìn nàng đôi mắt một trận, kia tay tùng xuống dưới, gật gật đầu. Dương Tử Mi giúp nàng đem quần áo cởi xuống dưới. Phía trước, ở kia tầng hầm ngầm, không có bất luận cái gì ánh sáng, ở vào tối tăm bên trong. Hơn nữa có kia thật dày đầu tóc che lấp, Dương Tử Mi cũng không có thấy rõ ràng trên người nàng tình huống. Hiện tại mới phát hiện, ở Long Mẫu trên người, có các loại bị ngược đánh dấu vết, có quất, có tàn thuốc năng quá, còn có mặt khác các loại tứ tung ngang dọc vết sẹo. Cứ việc này đó vết sẹo đều không có miệng vết thương, lại vẫn như cũ làm người nhìn thấy ghê người. Dương Tử Mi xem ở trong mắt, lại đau lòng lại phẫn nộ. Rốt cuộc là cái nào vương bát đản làm? Hắn là đem Long Mẫu coi như tính một nô giống nhau đối đãi. Dương Tử Mi bàn tay, theo nước ấm, chạm đến thượng nàng da thịt, đưa vào chữa thương nguyên khí. Ở nàng nguyên khí bất năng hạ, những cái đó vết sẹo nhất nhất bị tiêu trừ rớt, lộ ra nguyên bản trắng nõn da thịt, cho nàng xúc rửa sạch sẽ, thay xa đa cô chạy nhanh quần áo, đứng thẳng trên mặt đất. Tuy rằng biểu tình có điểm hèn nhát bỉ ổi, thân khung bởi vì trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng mà thon gầy, lại vẫn như cũ khó nén nàng phong hoa. Nếu là khỏe mạnh bình thường nàng nhất định sẽ tương đương xinh đẹp. Xem Long Truy Nguyệt sẽ biết. Chủ nhân, ta có thể giúp nàng cắt tóc. Nhìn đến Long Mẫu khoác một đầu so le không đồng đều khó coi sóng vai phát, Sadako thật sự là xem bất quá mắt, ra tiếng nói, ân, đây là ta phía trước dùng kiếm tùy ý cắt. Ngươi cũng biết, đối với loại chuyện này ta luôn là làm không tốt. Dương Tử Mi lược hiện xấu hổ nói. Sadako cười cười, trở về phòng lấy ra nàng một bộ cắt tóc công cụ. Ngày thường Tiểu Thiên, Lam Nha Nha đầu tóc đều là nàng phụ trách cắt. Nàng kia tay nghề là tuyệt đối sẽ không cho người khác cây mon sơ. Lam Nha Nha mỗi lần đỉnh một đầu đẹp mà độc đáo kiểu tóc đi ra ngoài, đều sẽ bị người đuổi theo hỏi là nào gian cửa hiệu cắt tóc, cái nào sư phụ tay nghề. Long Mẫu Đào cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xong làm Sadako cắt tóc. Sadako lưu loát mà cho nàng cắt một cái thực thích hợp nàng kiểu tóc tề nhị tóc ngắn, làm nàng thoạt nhìn đã tuổi trẻ lại thành thục, căn bản là vô pháp làm người suy đoán ra nàng tuổi. Ngươi có thể nói nàng 50 tuổi, cũng có thể nói nàng hơn 20 tuổi. Dương Tử Mi mang theo cắt hảo tóc Long Mẫu đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải Tưởng Tử Lương trở về. Tưởng Tử Lương thấy Long Mẫu, hơi hơi giật mình, sau đó nôn nóng dò hỏi Dương Tử Mi, đây là ai? Ta bạn trai Trục Thiên Mẫu thân, Dương Tử Mi giới thiệu đến. Ta giống như ở nơi nào gặp qua. Tưởng Tử Lương lâm vào suy tư bên trong, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Dương Tử Mi, ở ông nội của ta trong phòng gặp qua nàng ảnh chụp, bất quá đó là lão ảnh chụp, tuổi trẻ thời điểm mà ni ngươi ra ra có nàng ảnh chụp. Dương Tử Mi rất là nghi hoặc, chẳng lẽ Long Mộ lại cùng đương nhiệm nguyên thủ Tưởng Quang Chính có quan hệ? Ân, Tưởng Tử Lương gật đầu, ngươi ra ra thích nàng, Dương Tử Mi nói thẳng hỏi, không biết, theo lý thuyết, ông nội của ta là phi thường yêu ta nãi nãi. Hai người cầm sắt hài hòa, là phu thê mẫu mực. Nhưng là, nàng ảnh chụp, lại thật sự giấu ở ra ra một quyển tàng thư bên trong. Tưởng Tử Lương giải thích nói. Dương Tử Mi nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Long Mẫu. Sao sao sao sao, hết chương.